không được nói chuyện với tôi. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Lỗi nhìn Vu Xanh chơi điện thoại gần hết tiết, cảm thấy kinh ngạc trước tâm trạng tốt chưa từng có của anh Xanh. Cậu ta quen biết Vu Xanh từ năm lớp 11. Trước đó, cái tên này đối với hầu hết mọi người chỉ là một truyền thuyết trên giang hồ. Một học sinh lớp 10 có cái tên nho nhã, vẻ ngoài cũng vô cùng vô hại, đã đối đầu với một tên đầu gấu nổi tiếng đã lâu của lớp 12. Đánh đến mức tên đầu gấu đó gần như không nhận ra mình. Ôm lấy chân của giáo viên phòng giáo dục đi ngang qua rồi khóc lóc thảm thiết. Cuối cùng cả hai bên đều phải viết kiểm điểm và bị kỷ luật. Tên đầu gấu chuyển trường, Vu Xanh một trận thành danh. Sau đó Đoạn Lỗi mới biết, Vu Xanh đánh người lần đó là vì một nam sinh hiền lành trong lớp họ bị tên đầu gấu đó chặn đường đòi tiền. Giáo viên chủ nhiệm lớp 10 của Vu Xanh không quan tâm đến chuyện gì. Nam sinh đó đã nói với giáo viên vài lần, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là, hãy tự xem lại bản thân mình có vấn đề gì không. Nam sinh đó không còn cách nào khác, cũng không dám nói với ai nữa. Sau khi đổi đường đi vài lần đều bị chặn lại, chỉ còn cách ngoan ngoãn đưa tiền để tránh tai họa. Lúc đầu tiền tiêu vặt còn đủ, nhưng đám người đó càng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn, từ 50 đến 100, không có thì sẽ bị đánh. Sau đó, thành tích của nam sinh đó giảm sút nghiêm trọng, tinh thần cũng trở nên hoảng loạn. Đoạn Lỗi đã gặp người nọ 2 lần. Gần như nghĩ rằng cậu ta có vấn đề về thần kinh. Vu Xanh là người quên đồ quay lại trường, tình cờ gặp phải chuyện này. Lúc đó, tên đầu gấu lớp 12 kia dẫn người chặn đường nam sinh đó. Lột áo cậu ta trùm lên đầu, cười cợt, bắt cậu ta quỳ xuống bỏ qua. Vậy mà mỗi lần Vu Xanh đến giải quyết vấn đề, tên ngốc đó lại còn ra vẻ hung hăng, dọa dẫm cậu nam sinh hiền lành kia rằng sẽ không thể nào yên ổn học hết cấp 3 được. Vu Xanh chỉ thuận tay một cái, đã vô tình đánh cho gã ta khóc nước nở. Đoạn Lỗi khi biết chuyện này thực sự rất khó hiểu. Anh Xanh, đây đâu phải chuyện xấu. Sao lúc đó anh không nói với các bạn cùng lớp? Chẳng ai biết ngọn ngành câu chuyện ẩu đả. Chỉ biết Vu Xanh bị kỷ luật vì suýt đánh người ta tàn phế. Các bạn học lớp 10 vì chuyện này mà sợ Vu Xanh muốn chết. Nói chuyện đều run rẩy, ngồi cạnh cậu cũng chẳng dám thở mạnh. Về sau Vu Xanh cũng không giải thích với cậu ta lý do vì sao. Chỉ tìm một lý do rất bình thản, phiền phức lắm, lười nói. Đoạn Lỗi cảm thấy chắc chắn cậu có lý do gì đó nên mới không muốn nói. Nên cũng không hỏi thêm nữa. Sau đó Đoạn Lỗi còn gặp lại nam sinh kia 2 lần. Cậu ta trông có tinh thần hơn trước, thành tích cũng tiến bộ vượt bậc. Mỗi lần gặp Vu Xanh trên đường đều đỏ mặt lắp bắp chào hỏi. Có lần thi cùng phòng thi, còn cố gắng vượt qua muôn trùng núi sông để đưa cho Vu Xanh một tờ giấy. Lúc đó Đoạn Lỗi cũng có mặt, ghen tị đến phát điên. Cái gì đây? Quả đen báo ân. Anh Xanh có xem không? Không xem để em xem. Không xem. Vu Xanh gập tờ giấy lại. Tâm trạng khá tốt. Tập trung kiểm tra bài đi. Tin tưởng bản thân. Cậu làm được mà. Đoạn Lỗi gãi tay cào má suốt nửa buổi thi. Cuối cùng cũng khiến Vu Xanh không chịu nổi nữa. Ném tờ giấy lên bàn cậu ta. Kết quả cậu ta mừng rỡ mở ra xem. Phát hiện trên tờ giấy chỉ viết một dòng chữ. Rất ngay ngắn trang trọng, còn cố gắng in đậm thêm một hàng dấu chấm than. Tập trung kiểm tra bài, tin tưởng bản thân, cậu làm được mà. Đoạn Lỗi quay đầu lại, đúng lúc Vu Xanh cũng đang nhìn về phía đó. Nam sinh đeo cặp kính dày cộp ngại ngùng nhếch môi cười. Nắm chặt tay giơ lên ra động tác cổ vũ. Cố lên, thi xong, Đoạn Lỗi rất muốn đi tìm cậu bạn kia nói chuyện. Kết quả bị Vu Xanh túm cổ lôi đi một vòng, kéo thẳng đến nhà ăn. Tóm lại, trong mắt Đoạn Lỗi, hay thậm chí là cả khối 11, Vu Xanh tuyệt đối không phải là tên đại ca trường học dữ tợn như trong tưởng tượng của các bạn học lớp 10. Mà là một người tuy hơi lạnh lùng, trông có vẻ khó gần, nhưng thực chất tính tình rất tốt, thậm chí còn rất sẵn lòng giúp đỡ người khác. Nhưng cho dù ấn tượng này đã rất phổ biến, thì cái mác hơi lạnh lùng, trông có vẻ khó gần kia cũng là thứ mà bất kỳ ai cũng không thể, cũng không dám tự ý gỡ bỏ. Học kỳ 1 lớp 11, bọn họ chơi trò chơi sự thật hay thử thách vào lúc nửa đêm. Nói đến chuyện anh Xanh có biết cười hay không, Đoạn Lỗi còn cố gắng nhớ lại. Đừng nói bậy, trong 2 tháng tôi ngồi cùng bàn với anh Xanh, ít nhất cũng thấy anh ấy cười 3 lần. Sau đó nhận được ánh mắt đồng tình sâu sắc của mọi người. Đoạn Lỗi cảm thấy bản thân cậu ta trong chuyện này thực sự không có gì đáng để đồng tình cả. Cậu ta chỉ ngồi cùng bàn với Vu Xanh trong khoảng thời gian mới khai giảng. Ấn tượng của cậu ta về Vu Xanh là ngoài ngủ thì ra là ngẩn ngơ, không hề bạo lực như lời đồn, cũng không hề cho người ta cảm giác khó gần. Chỉ là cậu ta luôn có một cảm giác Vu Xanh dường như không được vui. Cho dù cười đùa cùng mọi người, cũng chưa chắc đã thực sự vui vẻ. Thỉnh thoảng trong một khoảnh khắc nào đó, cậu ta thậm chí còn cảm thấy Vu Xanh ngồi một mình nhìn cả lớp ồn ào náo nhiệt có chút cô đơn. Cảm giác này cho dù sau khi đã có thêm nhóm bạn của bọn họ, cũng không hề được cải thiện. Vì vậy, Đoạn Lỗi vẫn cảm thấy anh Xanh bây giờ lại vui vẻ chơi điện thoại, thậm chí còn mang theo chút ý cười thoải mái. Rất có thể là đã bị chạy hè chết tiệt kia đánh cháo rồi. Suy nghĩ này không tiếp tục quấy rầy cậu ta quá lâu. Sau khi giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở giờ tự học buổi sáng bắt đầu, tuyên bố giải tán, Đoạn Lỗi trơ mắt nhìn thấy một bóng người mặc đồ đen trông rất lạnh lùng lóe lên ở cửa. Người nọ dựa vào tường xem điện thoại, áo sơ mi đen kiểu dáng đơn giản, đường nét sắc bén, tay xách một túi ni lông không rõ đựng gì, tay trái cầm một chiếc ô màu đen tuyền, đầu ô chạm đất, loang ra một vệt nước nhỏ không dễ nhận ra. Đoạn Lỗi cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Theo bản năng liền căng thẳng, anh Xanh, anh cẩn thận. Vu Xanh đang dọn dẹp sách vở mới phát, nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng người ở cửa, nhướng mày, bọn em yểm hộ cho anh. Đoạn Lỗi bỗng dưng dâng lên cảm giác trách nhiệm, chủ động đứng dậy, che khuất tầm nhìn của người đàn ông mặc đồ đen kia về phía Vu Xanh. Đi mau, đừng quay đầu lại, bị anh Xanh vỗ vai ấn ngồi xuống, lại còn bị lôi đi một vòng mới thoát được. Cậu bạn học Đoạn Lỗi rất khó hiểu. Tại sao? Tôi cảm thấy vì thế đấy. 302 cũng đang xem xét tình hình bên ngoài, vươn vai ôm lấy vai cậu ta. Cậu nhìn kìa. Đoạn Lỗi ngẩng đầu nhìn theo. Gần như cả lớp đã ra về, chỉ còn lại vài người định đến quán nét vẫn đang nán lại, giả vờ như vô tình mà lại không vô tình đi ngang qua cửa quán nét. Hành lang khá yên tĩnh. Vu Xanh đứng cạnh áo sơ mi đen, chưa nói được hai câu, chiếc cặp sách đã được nhận lấy. Áo sơ mi đen lấy ra một chiếc áo khoác từ túi nhựa, kéo người vào trước ngực, giúp cậu mặc áo khoác. Đoạn Lỗi cảm thấy cảnh tượng này đáng lẽ phải là anh Xanh nhanh chóng túm lấy vai áo sơ mi đen và thực hiện một cú quật qua vai. Nhưng chờ mãi, cậu ta chỉ thấy anh Xanh lấy một thứ gì đó từ trong túi và đưa cho người kia. Chỉ xét về kích thước, nó rất giống viên kẹo mà hôm qua cậu đã ăn khi giảng bài online. Cậu có bị cận không đấy? Diêu Cường không nhịn được. Chỉ xét về kích thước thôi sao? Đó là một viên kẹo đấy. Nhỏ tiếng thôi, Đoạn Lỗi nghiêm túc nói. Biết đâu viên kẹo này có tác dụng thôi miên. Anh Xanh muốn mê hoặc người kia, rồi nhân cơ hội trốn thoát. Một nhóm người nghi ngờ, đặt đồ xuống rồi tụ tập lại với nhau. Trên hành lang, Cận Lâm Côn ngậm viên kẹo sô-cô-la, tò mò nhìn vào lớp học của Vu Xanh. Họ đang nhìn gì vậy? Vu Xanh thuật lại đầy đủ cho hắn. Họ đang xem liệu cậu có phải là người áo đen lạnh lùng được phái đến từ trại hè. Đặc biệt theo tôi về nhà để ép tôi học. Rồi vì tôi khao khát tự do, tôi định dùng viên kẹo này để hạ gục cậu, nhân cơ hội bỏ trốn. Cận Lâm Côn cũng không ngờ tới được suy nghĩ này. Giỏi thế cơ à, cậu giải thích với họ thế nào? Vu Xanh nói ngắn gọn. Đúng vậy, bỗng nhiên trở thành người áo đen lạnh lùng. Cho đến khi ra khỏi cửa, Cận Lâm Côn có vẻ khá thất vọng. Hôm nay Vu Xanh không mang theo đồ dự phòng. Lục tung túi cũng không tìm được viên kẹo nào khác. Chỉ có thể an ủi hắn. Thôi nào, cậu không lạnh lùng. Tôi cũng không khao khát tự do. Cận Lâm Côn giơ chiếc ô đen lớn có thể chứa 3 người. Ánh mắt sáng lên. Vậy cậu khao khát gì? Vu Xanh cảm thấy người này không chỉ đơn thuần là đáng ghét. Đã quen với tật leo cây của đối phương. Vu Xanh không tiếp lời. Kéo khoa áo khoác lên. Bên các cậu kết thúc nhanh vậy à? Cận Lâm Côn gật đầu. Nói là trở lại trường, nhưng thực ra đã bắt đầu học được 2 tuần rồi. Chỉ là nhấn mạnh vài câu, khơi dậy tinh thần thôi. Mưa bên ngoài không nhỏ, gió cuốn thổi vào người. Cận Lâm Côn nghiêng người chắn gió, lấy ra một chiếc túi sưởi ấm từ trong túi, nhét vào tay Vu Xanh. Hắn nhìn Vu Xanh, đoán được cậu đang lo lắng điều gì. Mỉm cười, yên tâm đi. Giáo viên vẫn là giáo viên dạy tôi năm lớp 12. Các bạn học cũng rất tốt, chỉ là liên tục có người xin chữ ký hơi đau đầu. Tôi đang cân nhắc có nên kín đáo một chút, đeo khẩu trang đi học. Những lời trước nghe có vẻ bình thường, nhưng nghe đến đoạn sau, Vu Xanh cảm thấy mình thật sự đã lo lắng vô ích cho người này rồi. Trời mưa không thích hợp để trèo tường. Phải đi vòng qua cổng chính mới về được nhà. Đường đi xa hơn một nửa. Cả hai đều không muốn đi bộ dưới mưa lớn. Sau khi thảo luận ngắn gọn, họ quyết định ra khỏi cổng trường chờ xe buýt. Những hạt mưa rơi lộp độp trên chiếc ô, âm thanh gần như ồn ào. Vu Xanh ngẩng đầu, nhìn kỹ người bên cạnh một lúc. Cận Lâm Côn nhướng mày. Sao vậy? Không quen lắm. Vu Xanh thẳng thắn nói. Bình thường cậu nên tỏ ra đáng thương, rồi nói với tôi, bạn ơi, đây là mong ước duy nhất của mình, để tôi giúp cậu thực hiện. Người này đã không ít lần dùng cách này để trốn khỏi việc bị đánh, khiến cậu mềm lòng đồng ý làm gì đó. Lần này hắn bỗng nhiên bình thường như vậy, Vu Xanh lại cảm thấy không quen. Hóa ra bạn nhỏ đã sớm nhìn ra chiêu trò. Cận Lâm Côn ho nhẹ một tiếng, không nhịn được sờ mũi. Tổng kết như vậy, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình khá đáng ghét. Sau này có lẽ cậu sẽ thường xuyên có cơ hội suy ngẫm như vậy. Xe buýt dừng lại ở trạm. Vu Xanh lên xe, tìm một vòng chỗ ngồi, rồi đi đến hàng ghế cuối cùng. Nói đi, thật ra là chuyện gì? Cận Lâm Côn mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cậu. Thực ra chính là như vậy. Vu Xanh nhướng mày, quay lại nhìn hắn. Chính là như vậy, thật đấy. Hôm nay trời mưa, trong xe tối om không nhìn rõ gì. Cận Lâm Côn đút tay vào túi áo khoác, vai dựa sát vào Vu Xanh. Ban đầu định trêu cậu một chút, cho cậu sốt ruột tí thôi. Nhân cơ hội ôm cậu thật chặt, để cậu đồng ý nắm tay nhau về nhà. Giọng Cận Lâm Côn rất nghiêm túc, nhưng tôi nghĩ lại, không được. Vu Xanh nhíu mày, ôm cậu là chuyện rất quan trọng, nhưng để cậu không lo lắng còn quan trọng hơn. Cận Lâm Côn mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ tóc cậu. Chuyện khác không sao, tôi không thể lấy chuyện này ra đùa với cậu được. Xe buýt ầm ầm chạy, hạt mưa đập vào cửa sổ rồi lại trượt xuống. Cái ẩm ướt và lạnh lẽo bị ngăn lại bên ngoài cửa sổ. Túi sưởi vẫn tận tụy tỏa nhiệt. Vu Xanh đút tay vào túi, nắm chặt rồi đưa túi sưởi qua. Cận Lâm Côn rất khiêm nhường. Không cần đâu, tôi không lạnh. Ít nói lại, Vu Xanh cầm túi sưởi nhét thẳng vào túi hắn, nắm chặt cả tay hắn, cầm ô suốt quãng đường. tay Cận Lâm Côn hiếm khi hơi lạnh. Vu Xanh lần mò, muốn tìm đầu ngón tay hắn. Hàng ghế sau xe buýt hơi chặt, chưa kịp lần ra thì tay đối phương đã hơi dùng sức nắm lại. Vu Xanh gõ gõ khớp ngón tay hắn, ra hiệu hắn thả lỏng một chút. Làm gì? Cận Lâm Côn khẽ nuốt nước bọt, vai lưng bất giác thẳng tắp, tim đập hơi nhanh. Cậu đừng động đậy, cậu làm tôi hơi căng thẳng. Đã sớm nhận ra cái tên này chỉ được cái mồm, lúc cần làm thật thì lại yếu xìu. Ra ngoài nắm tay còn run, đòi nắm tay về nhà cơ đấy. Vu Xanh liếc hắn, ngón tay khẽ động đậy trong túi hắn. Không tìm cậu, tìm lỗ thôi. Cận Lâm Côn, gần đến chạm. Cận Lâm Côn đột nhiên nắm chặt tay cậu. Vu Xanh thấy tay hắn cũng đủ ấm rồi, định lấy túi sưởi ra, nhưng nhận ra lực tay của đối phương, động tác dừng lại. Lại có chuyện gì sao? Tôi bình thường không thế này. Giọng Cận Lâm Côn quá nhỏ, suýt nữa bị tiếng động cơ át đi. Bình thường tôi thông minh lắm, không nhát, cũng không phiền phức. Vu Xanh không nhịn được nhận xét. Hóa ra cậu hiểu rõ bản thân mình đến vậy à, Cận Lâm Côn. Bạn ơi, tôi đã vất vả tập dượt ở nhà, bạn phải hợp tác với tôi chứ. Được rồi, dù sao cũng còn một lúc mới đến. Vu Xanh rảnh rỗi sinh nông nổi, dựa người ra sau, phụ họa, thế giờ cậu như nào? Cận Lâm Côn khàn giọng, cười cười, thành thật lạ thường, căng thẳng cực kỳ. Vu Xanh quay lại nhìn hắn, cũng không biết tại sao. Cận Lâm Côn nắm tay cậu, cong khóe môi, nắm tay cũng căng thẳng, ôm cậu một cái cũng căng thẳng. Lúc xoa đầu cậu thì ổn, giờ cũng bắt đầu căng thẳng rồi. Cậu sờ đi, hắn kéo áo khoác ra, nắm tay Vu Xanh đặt lên ngực mình. Tiếng tim đập thình thịch vào lồng ngực, xuyên qua lớp vải áo sơ mi, từng nhịp gấp gáp chạm vào lòng bàn tay. Vu Xanh áp tay lên nhịp tim hắn, cảm giác như mình cũng bị lây nhiễm. Rõ ràng cũng không phải là động tác gì mới mẻ, cũng chẳng có gì thay đổi, sớm đã quen thuộc rồi, cũng không kỳ lạ. Vu Xanh khẽ mím môi, tay khẽ động, vô thức muốn rút lại. Vừa mới rút được một nửa, đã bị bàn tay kia giữ chặt. Ngón tay chàng trai thon dài sạch sẽ, siết chặt lấy nhau, khớp xương rõ ràng chạm vào đầu ngón tay. Hình như đã có gì đó, hoàn toàn khác biệt rồi. Điện thoại Vu Xanh sáng lên. Đoạn lỗi, anh Xanh, bọn em bàn bạc rồi. Mọi người vẫn không yên tâm. Đoạn lỗi, nếu tên áo đen kia làm gì kỳ quặc với anh, anh nhất định đừng hợp tác với hắn. Xe buýt đi qua một đường hầm, ánh đèn đường hai bên bỗng tối sầm lại, không nhìn rõ gì cả. Vu Xanh một tay bị Cận Lâm Côn nắm chặt, tay trái cầm điện thoại, nghe một hồi tiếng tim đập, lóng ngóng gõ bàn phím trả lời tin nhắn. Vu Xanh, không kịp nữa rồi, đoạn lỗi. Vu Xanh buông điện thoại, Cận Lâm Côn vẫn luôn nhìn cậu. Ánh sáng trắng mờ nhạt từ màn hình phản chiếu trong đôi mắt đen láy sau cặp kính. Vu Xanh nhìn thấy chính mình trong đó, cũng nhìn thấy biển ánh sáng dịu dàng có thể nhấn chìm cậu. Vu Xanh, cậu, Cận Lâm Côn hơi khựng lại. Gì cơ? Câu hỏi lúc trước, tôi hướng tới điều gì? Vu Xanh ngẩng đầu, anh, làm gì đó căng thẳng hơn không? Trật tự câu chữ của cậu không theo thứ tự. Cách nói lại vô cùng ngắn gọn, nhưng suy nghĩ của Cận Lâm Côn lúc này lại cực kỳ rõ ràng. Dường như không cần suy nghĩ nhiều, đã hiểu lời cậu nói. Đường hầm không dài, phía trước đã lờ mờ ánh đèn đường. Vu Xanh thấy hắn không nhúc nhích, mím môi ngẩng đầu, vừa định nhân lúc còn kịp thời gian nhào tới hôn lên mặt hắn một cái. Cận Lâm Côn lại đột nhiên cúi đầu xuống. Một cái chạm nhẹ như không phải là một nụ hôn, lướt qua khóe môi, dừng lại như chuồn chuồn đạp nước, rồi cùng với ánh sáng ấm áp tràn vào, lùi về sau, cách trương.